con có chút việc nên phải qua đó xử lý, tối qua con mới về. Mẹ Hoa hỏi, vậy khi con đi, Dương Dương đều ở trong nhà hả? Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh, uống ngụm nước. Vâng ạ, anh Ngọc Thành tan làm về, ở nhà chơi với thằng bé. Ngay đến đây mẹ Hoa lo lắng nói, Dương Dương còn nhỏ, con đừng để nó ở trong nhà, thật sự không được đâu, để nó đến chỗ mẹ cũng được. Cao Thanh Thu biết mẹ chồng của mình rất thương cháu. Trong nhà có gì giúp việc trông nom, anh Ngọc Thành mấy hôm nay cũng về nhà rất sớm, Dương Dương vừa mới khỏi bệnh cho nên tương đối quấn người. Mẹ Hoa nói, con bây giờ cũng không phải lên lớp, hay là cùng Thành chuyển về đây ở, như thế khi hai đứa không ở đây, chúng ta cũng có thể giúp trông nom thằng bé. Ban ngày không phải để Dương Dương ở trong nhà cho gì giúp việc trông. Không cần đâu mẹ. Hoa Ngọc Thành ngồi một bên, nghe thấy lời mẹ nói, lập tức từ chối. Đợi năm sau khai giảng, con muốn đưa nó đến nhà trẻ đi học. Tiểu khu của bọn họ có nhà trẻ, rất thuận tiện. Thằng bé còn bé như vậy, sao có thể đến nhà trẻ chứ? Mẹ có thời gian, mẹ có thể trông nó. Mẹ Hoa nhìn bóng đèn nhỏ, căn bản không thể tưởng tượng cậu bé đến trường sẽ như thế nào. Hoa Ngọc Thành nhìn mẹ mình, nó sẽ quen thôi. Anh không giống như mẹ Hoa, tương đối hy vọng con trai của mình có thể tự lập. Hơn nữa 2 tuổi, quả thật cũng là tuổi nên đến nhà trẻ rồi mà. Bóng đèn nhỏ ngồi trong lòng mẹ Hoa, nghe bọn họ nói chuyện cũng chẳng hiểu cái gì. Mẹ! Cậu bé nhìn Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu đáp một tiếng. Hử? Uống nước. Cao Thanh Thu đứng dậy. Để mẹ đi lấy cho con. Cô đi vào phòng bếp thì nhìn thấy Đinh Cẩn đang đứng trước tủ lạnh lấy đồ. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta quay đầu liếc nhìn cô. Cao Thanh Thu không ngờ Đinh Cẩn đã trở về. Vừa nhìn thấy gương mặt anh ta thì nghĩ tới tối qua ở công ty anh ta nói cô như thế nào. Cô lạnh mặt không lên tiếng, muốn đợi Đinh Cẩn lấy nước rời khỏi thì mới làm. Đinh Cẩn lấy chai nước khoáng, đi đến trước mặt Cao Thanh Thu, nhìn cô. Sao hả? Hôm qua nói em mấy câu, tức giận rồi sao? Giống như đó chỉ là một chuyện rất nhỏ, là Cao Thanh Thu quá để tâm. Cao Thanh Thu không quan tâm anh ta, đi lấy nước cho bóng đèn nhỏ, sau đó đi ra cửa. Đinh Cẩn chặn đường đi của cô. Cao Thanh Thu nói, tránh ra. Xin lỗi. Đinh Cẩn đột nhiên nói. Cao Thanh Thu sững người, suýt chút nữa tưởng bản thân nghe nhầm. Một tên trước nay không nói đạo lý, lại có chút khốn nạn như anh ta, vậy mà nói xin lỗi với cô sao? Cô nhìn anh ta. Anh có bệnh à? Đang yên đang lành nói xin lỗi cái gì? Anh ta bình thường không phải loại người biết xin lỗi. Đinh Cẩn nói. Lời hôm qua là tôi nói có chút quá đáng. Nhớ đến ánh mắt khi cô rời đi, trong lòng của Đinh Cẩn khá áy náy. Cả đêm anh ta đều không ngủ ngon. Cao Thanh Thu không lên tiếng. Đinh Cẩn xin lỗi xong thì đi ra ngoài. Cao Thanh Thu nghe thấy dì nói chuyện với anh ta. Đinh Cẩn hôm nay phải ra ngoài sao? Chiều ra ngoài gặp một người bạn. Ở trước mặt người nhà, Đinh Cẩn rất lễ phép. Cậu ta hôm nay cố tình chạy đến đây, chính là biết Cao Thanh Thu sẽ về, cho nên muốn xin lỗi cô. Mặc dù cậu ta biết Cao Thanh Thu sẽ không chấp nhận, nhưng nhìn thấy cô không sao, cậu ta vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cao Thanh Thu đi ra ngoài, đưa nước cho bóng đèn nhỏ, còn Đinh Cẩn thì đã đi lên lầu. Hoa Ngọc Thành hỏi, Đinh Cẩn về rồi sao? Nó tối qua mới về đến. Mẹ Hoa giải thích, nghe nói hôm nay phải ra ngoài. Cả nhà ở trong phòng khách nói chuyện, không lâu sau Đinh Cẩn đi xuống. Bóng đèn nhỏ nhìn thấy cậu ta, mắt sáng lên. Anh! Rất nhiều ngày chưa nhìn thấy Đinh Cẩn rồi. Lần trước khi nhìn thấy Đinh Cẩn, cậu bé đang bị bệnh, không thể chơi cùng được. Đinh Cẩn nghe thấy tiếng của bóng đèn nhỏ, đi tới bế bóng đèn nhỏ từ trong tay của mẹ Hoa. Trên mặt anh ta còn mang theo nụ cười dịu dàng. Hết ốm rồi sao? Sức khỏe của bóng đèn nhỏ tốt lên, tâm trạng của cả nhà cũng trở nên yên tâm và thoải mái hơn. Mẹ Hoa nói, đã khỏe rồi, cháu thấy nó vừa khỏe thì đã trở nên hiếu động rồi. Trước đó khi bị bệnh, bà lo lắng chết đi được. Đinh Cẩn bế bóng đèn nhỏ một lúc, mang cậu bé đến ghế ngồi, còn đưa điện thoại cho cậu bé chơi. Buổi chiều anh ta mới ra ngoài, hôm nay đã hẹn với Tả Dục lên câu lạc bộ. Anh ta là chủ của câu lạc bộ, khi rảnh sẽ đến đó xem thử. Hai hôm nay không có thi đấu, các đội viên ngược lại đều ở đó. Tả Dục theo bên cạnh Đinh Cẩn, Hai người ngồi trên sofa uống ngụm nước, thuận tiện nói chuyện một lúc. Tả Dục nhìn Đinh Cẩn hỏi: Tôi nghe nói cậu điều Lâm Vi đi rồi. Đinh Cẩn đáp: Ừ, cô ta trước đây làm việc ở văn phòng của tôi, sau này tôi cho cô ta đổi công việc mới. Nếu như là bởi vì tôi, cậu không cần làm như vậy. Tả Dục nói: Tôi đối với cô ấy không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng cô ấy có thể sống tốt một chút thôi. Cho dù đã chia tay, anh ta cũng không muốn thấy Lâm Vi chịu khổ, càng không muốn nhìn thấy cô bởi vì bản thân anh ta mà bị bắt nạt. Đinh Cẩn nhìn Tả Dục: Cậu muốn cô ta sống tốt, vậy thì tự mình đi tìm cô ta. Người phụ nữ của cậu tóm lại không thể bắt tôi giúp cậu chăm sóc được, tôi không có hứng đâu. Cho dù là nể mặt mũi của Tả Dục, anh ta cũng không thể đi thích Lâm Vi, qua lại với Lâm Vi được. Hơn nữa anh ta trước đây không thích Lâm Vi, sau này cũng không thể thích được. Tả Dục nhìn ánh mắt của Đinh Cẩn, bất lực mà thở dài. Anh ta biết Đinh Cẩn nhiều năm rồi, nhìn phản ứng của anh ta là biết anh ta không thể ở bên Lâm Vi được. Tối sau khi cùng Đinh Cẩn tách ra, Tả Dục đi đến chỗ mà trước kia anh ta và Lâm Vi ở. Căn hộ này là anh ta mua, bây giờ mỗi tháng còn đang trả góp. Anh ta bước vào công ty của nhà mình, trợ lý xem qua tài khoản của anh ta, đưa ra đề nghị giúp anh ta trả toàn bộ căn hộ đó. Công tử của nhà họ Tả căn bản không cần phải trả góp gì cả. Tuy nhiên anh ta đã từ chối. Tóm lại cảm thấy một khi thanh toán toàn bộ, quan hệ giữa anh ta và Lâm Vi cuối cùng cũng không còn nữa. Anh ta đứng ở cửa, do dự một lúc lâu, vốn dĩ muốn bước vào, cuối cùng suy nghĩ một lúc vẫn là quay người rời đi. Vừa từ trên lầu xuống thì ở cửa thang máy gặp được Lâm Vi. Trong tay Lâm Vi xách một túi đồ mua ở bên ngoài, nhìn thấy Tả Dục có hơi bất ngờ. Anh sao lại đến đây? Bị cô ta nhìn thấy, Tả Dục sững ra một lúc, đầu óc nhất thời không xoay chuyển kịp, nói thật: Muốn đến gặp em. Lên lầu nói chuyện. Tình cảnh vốn dĩ rất ngại ngùng, bởi vì Lâm Vi quá điềm nhiên, Tả Dục cũng không giả vờ. Trong phòng không có mở điều hòa, rất lạnh. Lâm Vi để đồ lên bàn, Tả Dục ngồi xuống ghế sofa, nhìn căn phòng lạnh lẽo này. Trước đây, khi hai người bọn họ ở đây, căn phòng không lớn này đều rất ấm áp, nhưng bây giờ thì càng lúc càng lạnh. Lâm Vi từ máy lọc nước rót cho anh ta một ly nước, để trước mặt anh ta. Nước cũng là nước lạnh. Tả Dục nói: Lúc em ở nhà, uống nhiều nước ấm một chút. Không sao. Lâm Vi nhàn nhạt nói: Bình thường bận bịu cũng không để ý mấy thứ này. Cô ta nhìn điều hòa, cầm điều khiển ấn một cái, không phản ứng. Bỗng cảm thấy có hơi ngại. Cô ta quên mất mấy ngày trước điều hòa đã hỏng rồi, mãi vẫn chưa gọi người đến sửa. Thợ đến nhà sửa cũng cần không ít tiền. Cô ta gần đây rất tiết kiệm, chỗ nào có thể tiết kiệm được thì đều tiết kiệm. Tả Dục hỏi: Điều hòa hỏng rồi sao? Ừ. Lâm Vi để điều khiển về chỗ cũ. Anh lạnh sao? Tả Dục không trả lời mà đứng dậy đi đến trước điều hòa xem xét. Trước đây khi bọn họ ở cùng nhau, trong nhà có cái gì hỏng đều là Tả Dục sửa. Có điều sửa điều hòa cũng không có dễ như vậy. Anh ta kiểm tra một lúc cũng không có cách gì, chỉ nói: Ngày mai gọi thợ đến sửa. Bây giờ đang là mùa đông, cô một mình ở trong căn phòng lạnh như vậy, nghĩ thôi cũng không chịu nổi rồi. Lâm Vi nhìn Tả Dục: Anh đến đây có việc gì không? Anh nghe nói chuyện điều động công tác của em cho nên đến thăm. Nhắc đến chuyện này, Lâm Vi cúi thấp đầu. Đã không sao rồi. Em ở công ty vẫn tốt cả chứ? Tả Dục nhìn cô. Có gì không quen hay không? Không sao, Lâm Vi nói. Tôi sẽ quen thôi. Trừ bị nhiều người khác lườm nguýt nhiều một chút, cũng không có chỗ nào mà không tốt cả. Tả Dục nhìn Lâm Vi mãi không lên tiếng. Bọn họ lần trước gọi điện đến, ở trong điện thoại cô ta nói không ít với anh ta. Tuy nhiên ở trước mặt, lòng tự tôn quá lớn lại khiến cô một chữ cũng không nguyện ý nói ra. Tả Dục nói: Đã rất muộn rồi, anh về trước đây. Được. Cô ta đứng dậy tiễn anh ra cửa. Tả Dục thay giày đi ra ngoài. Lâm Vi đứng ở cửa nhìn bóng lưng của anh ta, có một loại xúc động rất muốn giữ anh ta lại, nhưng lại nhẫn nhịn. Cô ta có lỗi với anh ta, hai người hiện nay đã không thể được nữa rồi, cho nên dù hy vọng anh ta quay lại, cô cũng sẽ không mở miệng. Cô ta nhìn thấy anh ta rời khỏi, mất hút khỏi hành lang, nước mắt chua xót từ từ rơi xuống.

Tả Dục nhìn cô ta. Sao mà lại khóc nữa rồi? Cảm thấy khi anh ở đây, bản thân rất hạnh phúc. Cô trả lời. Có anh ta, giống như cả thế giới, cả căn phòng của cô ta đều trở nên ấm áp. Tả Dục trèo lên giường ôm cô ta vào lòng. Bọn họ chia tay cũng được mấy tháng rồi. Anh ta thậm chí không dám nghĩ có một ngày bản thân sẽ trở lại bên cạnh cô. Lâm Vi nằm trong lòng anh ta, dựa vào lồng ngực của anh ta, cảm thấy ấm áp chưa từng có. Trước kia lúc có anh bên cạnh, cứ ghét anh, chê bai anh mãi. Sau khi mất đi rồi cô mới phát hiện có anh là chuyện hạnh phúc đến nhường nào. Tả Dục cúi đầu xuống, đặt nụ hôn lên trán cô. Vi Vi. Ừ. Sau này chúng ta sẽ không lìa xa nữa nhé, được không? Giọng nói của Tả Dục mang vẻ nài nỉ. Lâm Vi khép mắt lại, cô gật đầu. Được. Bình thường ngủ một mình thì giường lạnh lắm, hôm nay lại ấm áp hơn nhiều. Anh nắm lấy tay cô, cho đến khi bàn tay cô ấm áp thì mới chịu buông ra. Chiếc chăn ấm lên rồi, Tả Dục mới nói. Em dậy đi, thay đồ ra rồi đi ngủ. Lâm Vi ngồi dậy theo lời anh, cô kéo áo lông trên người xuống rồi nói. Em còn chưa tắm. Đừng tắm, trời lạnh lắm. Tả Dục lo lắng cô sẽ bị cảm. Mai anh gọi người đến sửa điều hòa rồi tính tiếp. Nếu anh đã nói thế thì cô cứ nghe lời vậy. Lâm Vi được anh ôm trong lòng, cảm thấy hôm nay chiếc giường ấm áp vô cùng. Tả Dục nhìn cô rồi cúi đầu xuống, không cầm lòng nổi mà hôn môi cô. Căn phòng vẫn chưa tắt đèn, anh nhìn cô hỏi với vẻ thấp thỏm. Được chứ? Mặc dù anh đã quay lại, hơn nữa cô cũng kêu anh quay lại rồi, nhưng anh vẫn thấp thỏm bất an, sợ rằng mình sẽ hiểu nhầm, sợ cô không thích mình. Bên dưới ánh đèn, gương mặt Lâm Vi có vẻ căng thẳng, đương nhiên cô không đáp lại anh. Tả Dục không quan tâm đến việc cô có đồng ý hay không, cúi đầu hôn cô, rồi từ từ từ môi của cô hôn xuống cổ, trượt dần xuống. Vào buổi sáng sớm, Lâm Vi vẫn còn chưa ngủ dậy, Tả Dục đã tỉnh giấc rồi. Sau khi anh thức giấc, bèn gọi điện thoại kêu người đến sửa lại điều hòa. Đến lúc xong xuôi mới gọi Lâm Vi dậy. Lâm Vi mặc áo ngủ ngồi ở đầu giường. Cô nhìn Tả Dục. Anh nói. Điều hòa đã được sửa rồi, em dậy đi. Trong nhà rất ấm áp, không còn lạnh lẽo như khi trước nữa. Lâm Vi hỏi. Nhanh vậy à? Không nhanh. Tả Dục nhìn thời gian. Muộn rồi, em đói chưa? Muốn ăn gì không? Anh gọi thức ăn ngoài cho em. Lâm Vi phì cười. Thế nào cũng được. Có anh ở đây, cô cảm thấy mình không cần phải bận tâm về bất kỳ chuyện gì nữa. Không giống với mọi khi, mỗi ngày cuối tuần cô ngủ đến giờ này mới dậy, chuyện gì cũng phải tự tay làm lấy. Tả Dục cầm điện thoại lên, anh ngồi bên cạnh cô bắt đầu đặt thức ăn. Anh nói với Lâm Vi. Gọi toàn những món em thích ăn không đấy, dậy đi. Thế em đi tắm đây. Lâm Vi ngồi dậy rồi đi xuống giường. Cô đi vào phòng tắm, chẳng bao lâu sau đã có tiếng nước chảy vang lên. Tả Dục nhân lúc này dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, dường như đã trở về với sự ấm áp trước kia. Lâm Vi tắm rửa xong, cô làm vệ sinh cá nhân trong nhà tắm, thức ăn vẫn còn chưa đến. Điện thoại của Tả Dục đã đổ chuông. Anh bắt máy, là người nhà của anh gọi đến. Bây giờ con đang ở bên ngoài. Bên ngoài là ở đâu? Mẹ Tả rất nghiêm khắc. Không phải nói sáng nay chú ba của con tới à? Sao cả đêm mà con còn chưa về nhà? Tả Dục trở về nhà họ Tả lại trở thành đứa con ngoan như trước kia. Con trai mình rời khỏi nhà vài năm rồi, mẹ Tả rất quan tâm đến anh. Giọng nói của Tả Dục mềm mỏng đi. Bây giờ con sẽ về ngay, được rồi chứ? Anh quên mất việc chú ba đến nhà. Về mau đi, mọi người đang ăn cơm, lát nữa sẽ nói với con tiếp. Lâm Vi vừa bước chân từ nhà tắm ra, Tả Dục đã thay đồ xong, anh nói với cô. Mẹ anh gọi, anh phải về nhà một lát, đồ ăn rau đến tự em ăn nhé, lát nữa anh sẽ về với em. Vâng. Cứ tưởng rằng anh sẽ ăn cơm xong mới rời đi, không ngờ bây giờ anh lại muốn đi. Lâm Vi mới nhớ ra anh đã về nhà. Tả Dục đi rất vội, rất nhanh đã ra đến cửa. Lâm Vi nhìn bóng lưng của anh, lại ngồi xuống sofa, tiếp tục đợi đồ ăn đến. Không hiểu vì sao lại có chút cảm giác mất mát. Anh vừa đi, trong nhà dường như lại trở nên trống vắng. Đến tận tối, Tả Dục vẫn chưa quay lại. Gọi điện thoại cho cô, nói anh không rời đi được, ngày mai mới có thể qua, bảo cô ngủ một mình. Cao Thanh Thu ngồi trên ghế sofa, ngày mai phải đi làm, vì vậy hôm nay cô muốn đi ngủ sớm. Hoa Ngọc Thành ngồi trên giường đọc sách, Cao Thanh Thu lên giường nhận được tin nhắn của Lâm Vi. Tớ và Tả Dục quay lại với nhau rồi. Tin tức này khiến Cao Thanh Thu bật cười. Thật sao? Lâm Vi gật đầu. Ừ, trước đây là do tớ quá ngốc, bây giờ phát hiện ra anh ấy đối xử với tớ rất tốt. Cô sống hay chết, Đinh Cẩn căn bản không quan tâm. Trên thế giới này, người quan tâm cô chỉ có Tả Dục, chỉ có anh mới giống như một người bạn trai đủ tiêu chuẩn, luôn ân cần hỏi han cô. Cao Thanh Thu nói, cậu có thể hiểu ra là tốt rồi. Có một khoảng thời gian, Cao Thanh Thu vẫn nghĩ Lâm Vi có phải sẽ luôn chìm đắm trong hình bóng của Đinh Cẩn. Bây giờ nghe thấy cô đã nghĩ thông, Cao Thanh Thu cũng rất vui. Tả Dục thật không dễ dàng gì, đối xử với cô tốt nhiều như vậy. Nếu như cô không nhớ được sự tốt đẹp của Tả Dục, vậy thì có chút không biết điều. Hoa Ngọc Thành đang đọc sách, nhìn Cao Thanh Thu không nhịn được mà bật cười, trầm giọng hỏi, chuyện gì mà vui vậy? Cao Thanh Thu nói, Lâm Vi và Tả Dục hòa thuận rồi. Bọn họ tốt đẹp, em vui vẻ như vậy làm gì? Hoa Ngọc Thành cảm thấy thật khó hiểu. Cô vợ ngốc nghếch này là của nhà ai đây? Cao Thanh Thu dựa vào người anh, thân mật ôm lấy cánh tay anh. Bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, đương nhiên em hy vọng bọn họ tốt đẹp rồi. Kể từ sau khi chia tay với Lâm Vi, Tả Dục giống như trở thành con người khác, không hề vui vẻ. Bây giờ đã quay lại với Lâm Vi, có lẽ anh sẽ tốt thôi. Người ở bên cạnh cô cũng chỉ có mấy người. Cao Thanh Thu đương nhiên hy vọng tình nhân trong thiên hạ đều có thể thành người nhà của nhau. Hoa Ngọc Thành cười, nhìn cô bé đáng yêu nhà mình. Người khác chia tay, em còn buồn hơn người ta. Bây giờ người ta ở bên nhau, em lại còn vui hơn bọn họ. Thế nào, không thể sao? Cao Thanh Thu liếc nhìn anh. Hoa Ngọc Thành cưng chiều nắm lấy tay cô. Có thể. Vợ của anh muốn làm cái gì, đương nhiên đều có thể. Anh liếc nhìn Cao Thanh Thu nói, nhưng em cũng đừng vui mừng quá sớm. Nhà họ Tả là một gia đình có điều kiện, Lâm Vi mà muốn gả vào đó vẫn còn quá sớm để nói chuyện. Trước đây thì thôi đi, lúc đó Lâm Vi cũng không làm chuyện gì có lỗi với Tả Dục. Nhưng lần này hai người chia tay, mẹ Tả cũng biết rồi. Với tính cách của bà ấy, sẽ không bao giờ đồng ý cho Lâm Vi và Tả Dục ở bên nhau. Lời nói của Hoa Ngọc Thành khiến Cao Thanh Thu cau mày. Lúc trước cô đã từng gặp mẹ của Tả Dục, biết mẹ Tả là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Bây giờ Tả Dục đã trở về nhà, muốn ở bên Lâm Vi quả thật có chút khó. Bởi vì lo lắng, Cao Thanh Thu cũng không cười nữa. Hoa Ngọc Thành luôn rất tỉnh táo, một câu nói bình thường đã kéo cô về hiện thực, rất đáng ghét. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, rõ ràng cảm xúc đã rơi xuống đáy, nói, sao vậy? Lo lắng. Cao Thanh Thu nói, anh nói xem, ngộ nhỡ mẹ của Tả Dục không đồng ý thì Lâm Vi phải làm sao bây giờ? Gia đình cô không quyền không thế, sức khỏe của mẹ lại không tốt. Hoa Ngọc Thành nói, không thể làm gì cả. Chuyện này cho dù anh muốn giúp thì cũng không giúp được. Hơn nữa, anh cũng không nhàm chán như vậy. Hoa Ngọc Thành nghiêng người ôm lấy Cao Thanh Thu, cương chiều nói, đi ngủ thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Cao Thanh Thu đi đến công ty. Nhìn thấy Lâm Vi, bây giờ hầu hết công việc của Cao Thanh Thu đều ở bên ngoài, rất ít khi làm việc ở công ty. Thật ra thời gian gặp Lâm Vi cũng không quá nhiều. Hôm nay tâm trạng của Lâm Vi dường như rất tốt. Sáng sớm vừa thức dậy đã gọi điện thoại với Tả Dục. Có Tả Dục, cô cảm thấy cuộc sống của mình dường như lại có chỗ để gửi gắm. Cao Thanh Thu nhìn khí sắc của cô rõ ràng rất tốt, trêu chọc nói, Tả Dục về rồi, trông cậu rất vui nha. Không được lấy tớ ra làm trò cười. Lâm Vi trừng mắt với Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nói, cũng không mời tớ ăn cơm, hai người chia tay, tớ lao tâm khổ tứ cho hai người không ít đâu nhé. Chuyện Lâm Vi bị Đinh Cẩn giáng cấp cũng là Cao Thanh Thu nói. Tả Dục có chuyện gì hay không đều nhờ cô giúp trông Lâm Vi. Lâm Vi gặp vấn đề gì, Cao Thanh Thu cũng nói với Tả Dục. Vì vậy hôm đó Tả Dục mới đi tìm Đinh Cẩn. Lâm Vi nói, được rồi, buổi chiều mời cậu ăn cơm. Cái này là cậu nói đấy nhé, đừng để đến buổi chiều lại không thấy người đâu. Lâm Vi gần đây luôn đi về một mình. Thứ hai có một cuộc họp, Cao Thanh Thu bây giờ đã được thăng chức, được xem như là một nhân vật khá quan trọng ở công ty. Trước đây, điện tử Đông Hằng được tăng lương theo thâm niên, sau Đinh Cẩn đến liền thay đổi, không phụ thuộc vào mối quan hệ, cũng không phụ thuộc vào thâm niên, chỉ phụ thuộc vào năng lực. Cao Thành Thu làm không ít việc, thăng tiến cũng rất nhanh. Hơn nữa bình thường cô chuyên làm những việc khó, những việc không dễ làm cũng không có ai có ý kiến gì. Lúc họp, cô cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Hoa Châu Du. Hôm nay bóng đèn nhỏ ở chỗ Hoa Châu Du, Cao Thành Thu đang nói với chị về chuyện của bóng đèn nhỏ, đột nhiên cảm thấy có một đôi mắt lạnh lùng rơi trên người mình. Cao Thành Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đinh Cẩn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Khụ. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như học sinh tiểu học bị bắt lúc đang ngồi học. Cao Thành Thu lặng lẽ đặt điện thoại xuống, nhìn Đinh Cẩn. Lúc này Đinh Cẩn mới thu lại ánh mắt. Cao Thành Thu nhìn anh, cảm thấy bây giờ anh ngày càng có một cảm giác giống với Hoa Ngọc Thành, lúc làm việc rất nghiêm khắc, cũng rất nghiêm túc. Đinh Cẩn cảm nhận được Cao Thanh Thu đang nhìn chằm chằm vào mình, cũng không nhìn về hướng cô. Cũng không biết tại sao, lúc bị cô nhìn như vậy, anh lại có chút căng thẳng. Cuộc họp không dễ dàng gì mới kết thúc. Sắp xếp công việc cho mọi người, Cao Thanh Thu phụ trách công việc bên phía tuyên truyền quảng cáo. Khoảng thời gian này, cô đều thử hết công việc của các bộ phận trong công ty. Trong phòng họp, lúc mọi người đã rời đi, Cao Thanh Thu đi ra cửa, nhìn thấy Đinh Cẩn đang đứng ở đó đợi cô. Cao Thanh Thu nhìn anh ta, có thể là vì anh quá nghiêm khắc, không hiểu sao cô lại có chút căng thẳng. Cô đi đến. Đinh Tổng. Trợ lý Phạm cũng đứng bên cạnh nhìn. Đinh Cẩn nghiêm mặt nói. Từ giờ trở đi, chuyện bên phía Phong Ngôn em phải để mắt tới. Bộ phận tuyên truyền của công ty bây giờ khá quan trọng, bởi vì sản phẩm mới sắp được tung ra thị trường, phải khiến cho mọi người thay đổi hình ảnh của điện tử Đông Hằng trong suy nghĩ của mọi người. Cao Thanh Thu gật đầu một cái. Vâng. Ở công ty, anh ta là sếp, anh ta nói cái gì Cao Thanh Thu đều phải nghe theo như thường, sẽ không phản bác. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu nhưng cũng không vội rời đi. Trợ lý Phạm nhìn thấy cảnh này biết điều nói. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Nhìn thấy anh ta đã rời đi, ánh mắt của Đinh Cẩn lại rơi trên người Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu hỏi. Chuyện gì nữa? Đinh Cẩn muốn nói gì đó với Cao Thanh Thu, nhưng lại phát hiện bản thân mình không có lập trường gì cả, chỉ có thể nói chuyện công việc. Tối nay có một hoạt động giao lưu, em đi tham gia, nhân tiện giao lưu học hỏi một chút. Cao Thanh Thu nhìn anh ta. Tôi? Anh không đi sao? Công ty có hoạt động gì, thường sẽ là Đinh Cẩn tham gia. Bây giờ anh rất tích cực, dù có bận rộn đến đâu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội giao lưu và học hỏi. Tối nay tôi phải họp với phía bên kia Quảng Thương. Em đi thay tôi sẽ kêu trợ lý Phạm sắp xếp người cho em. Ồ. Đinh Cẩn liếc nhìn Cao Thanh Thu. Trở về nhớ viết lại những kiến thức tâm đắc. Cao Thanh Thu trừng mắt với người kia. Anh tự coi mình là thầy giáo sao? Còn phải viết những kiến thức tâm đắc. Cô thật sự phục rồi. Đinh Cẩn nói. Nếu như không thì thôi vậy. Tôi đi. Làm gì có lý do để không đi chứ. Hơn nữa, quả thực Cao Thanh Thu cũng muốn đi xem sao. Bình thường cô cũng sẽ đi tham gia hoạt động với Hoa Ngọc Thành, nhưng cơ hội tham gia các buổi tiệc của ngành điện tử thì rất ít. Đinh Cẩn cười một tiếng, sau đó rời đi. Gần đây hình như anh ta đối với Cao Thanh Thu dịu dàng hơn rất nhiều. Cao Thanh Thu nhìn bóng lưng của anh ta, không biết Đinh Cẩn đang nghĩ cái gì. Bình thường anh đối xử với cô rất lạnh lùng, bây giờ đã có chút quen, anh ta lại đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy. Cô có chút không quen lắm. Buổi chiều, Cao Thanh Thu đi thay quần áo, trang điểm lại, sau đó mới đi tham gia hoạt động. Hoạt động này, Đinh Sùng Lâm cũng tham gia. Anh ta đang nói chuyện với người khác. Cao Thanh Thu nhìn thấy anh ta, chỉ đứng từ xa, lịch sự gật đầu với anh ta. Trợ lý Phạm đi cùng với Cao Thanh Thu, giới thiệu cho cô những người tham gia hoạt động hôm nay. Số lượng người mà Cao Thanh Thu biết không nhiều. Trợ lý Phạm thường xuyên đến cùng Đinh Cẩn nên quen biết cũng rất nhiều. Vũ Minh Hân và trợ lý của cô ta cùng nhau đi đến, mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, trong tay cầm một chiếc túi sáng bóng. Sau khi đi vào, theo thói quen tìm Đinh Cẩn. Đinh Cẩn thường xuyên xuất hiện ở những nơi như thế này, Vũ Minh Hân thường đến những nơi như thế này để tìm anh. Nhưng hôm nay, nhìn nửa ngày vẫn không nhìn thấy Đinh Cẩn mà chỉ nhìn thấy Cao Thanh Thu. Lúc trước, ở thủ đô, cô ta đã bị chịu thiệt thòi ở chỗ Cao Thanh Thu, vẫn luôn ghi hận. Bây giờ nhìn thấy Thanh Thu, sao cô ta có thể bỏ qua chứ? Cô ta đi thẳng đến,

Từ trước đến giờ, anh luôn là một người rất sĩ diện. Nhìn thấy Cao Thanh Thu đột nhiên giảm bớt tức giận, nói với mấy vị giám đốc khác trong văn phòng. Nhiều nhất là ngày mai, tôi muốn nhìn thấy thành quả của các anh. Vâng. Mấy người kia thấy thái độ của Đinh Cẩn ôn hòa hơn một chút, tự thu dọn đồ đạc, nhanh chóng chạy hết ra ngoài. Đinh Cẩn ngồi xuống ghế, hỏi Cao Thanh Thu. Em đến làm gì? Thái độ của anh rất lạnh lùng. Cao Thanh Thu ho một tiếng. Lúc trước anh bắt tôi viết những kiến thức tâm đắc gửi email cho anh. Qua nói với anh một câu, xem anh có thể xem qua một chút. Không cần xem, em nói luôn đi. Đinh Cẩn đáp. Tôi không có hứng thú xem mấy cái văn bản khô khan của em, tôi muốn nghe em nói. Anh muốn nghe quan điểm của Cao Thanh Thu với công ty. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn, thoáng có chút do dự, sau đó vẫn miêu tả một cách sinh động những gì mà cô viết trong máy tính. Lúc cô nói chuyện, trợ lý Phạm cũng ở bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt của Đinh Cẩn lúc nãy còn vô cùng lạnh lùng, dần dần trở nên dịu dàng. Trợ lý Phạm đã làm trong ngành này nhiều năm, nghe thấy những gì Cao Thanh Thu nói, đột nhiên cũng có một loại cảm giác sáng tỏ, thông suốt. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, người trẻ bây giờ hiểu biết và tư duy là thứ mà anh có thể hiểu được. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu, lúc cô nói chuyện giọng nói rất dễ nghe nhưng cũng rất bình tĩnh. Anh vẫn luôn thích cô, cũng biết cô rất giỏi, nhưng lúc nghe thấy cô nói những lời kia, anh vẫn có chút kinh ngạc. Anh luôn tỏ ra thờ ơ và khắc nghiệt với Cao Thanh Thu, nhưng lúc này anh không tìm ra được chỗ để mà bắt bẻ. Nhìn thấy sắc mặt của Đinh Cẩn dần tốt lên, trong lòng trợ lý Phạm không khỏi có chút ngưỡng mộ Cao Thanh Thu. Đây là cô gái bảo bối gì vậy? Khả năng làm việc xuất sắc, hiểu biết độc đáo, rõ ràng mới ra trường không lâu, nhưng nghe có vẻ giống như đã có kinh nghiệm làm việc rất nhiều năm. Sau khi nói xong ý kiến của mình, ánh mắt của Cao Thanh Thu rơi trên người Đinh Cẩn, rất sợ anh sẽ bắt bẻ cô, bổ sung thêm một câu. Tôi nói xong rồi. Ánh mắt của Đinh Cẩn vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Cao Thanh Thu bị anh nhìn chằm chằm, cảm thấy rất khó chịu. Đinh Tổng. Đinh Cẩn thu hồi ánh mắt, cúi đầu, mở email ra, nhìn thấy email mà Cao Thanh Thu gửi cho anh. Cao Thanh Thu đứng nguyên tại chỗ, cũng không biết anh như thế này là phản ứng gì, hài lòng hay không hài lòng, ít nhất cũng phải nói cái gì chứ. Như thế này khiến cho cô rất thấy bất an. Lẽ nào lúc nãy cô nói có chút quá đáng sao? Cao Thanh Thu hỏi. Tôi nói sai gì sao? Đinh Cẩn ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng lên tiếng. Không, em nói rất tốt. Cao Thanh Thu nhìn dáng vẻ thờ ơ của anh, đây là đang khen cô sao? Cô vẫn luôn nghĩ rằng cả đời này Đinh Cẩn sẽ không khen cô. Cao Thanh Thu thở một hơi nhẹ nhõm nhìn Đinh Cẩn. Vậy tôi đi được chưa? Đinh Cẩn đưa tay xoay đồ trang trí nhỏ trên bàn, giọng nói giống như truyền từ xa tới. Em biết không? Cao Thanh Thu dừng bước chân chuẩn bị bước ra ngoài, nhìn Đinh Cẩn. Gì cơ? Hiện tại rất nhiều người trong công ty cảm thấy chúng ta không thể hồi sinh được điện tử Đông Hàng, cũng cảm thấy chúng ta không thể so sánh với Hoa Ngữ quốc tế. Em thì sao? Em nghĩ như thế nào? Từ khi về nước, Đinh Cẩn vẫn luôn bận chuyện của Đông Hàng. Có người cảm thấy anh ta vô dụng, coi anh ta như một thằng nhóc, cảm thấy anh ta chỉ đang chơi đùa. Thậm chí không ít cấp cao của công ty không tin anh ta, hay lo ngại cậu anh và ba anh cùng với thân phận của anh ta, cho nên mới không thể không nghe lời anh ta. Nhưng Đinh Cẩn biết mình trong mắt bọn họ càng giống một trò cười. Thế giới này chính là như vậy. Trước lúc bạn làm ra thành tích thì trong mắt người khác bạn là một kẻ quái dị. Mọi lời bạn nói trong mắt người khác đều là chuyện vô căn cứ. Đến cả bố và ông ngoại cũng bảo anh ta đừng tưởng là thật. Thất bại thì cũng chẳng sao cả. Dù sao điện tử Đông Hàng cũng vẫn luôn như vậy. Anh làm được hay không thì bọn họ cũng chẳng để ý mấy. Cứ coi như để anh ta luyện tập thôi. Nhưng hôm nay, sau khi nghe xong lời này của Cao Thanh Thu, không hiểu sao anh ta muốn nghe ý kiến của cô. Cảm thấy chỉ cần nghe một câu của cô thì bản thân cũng sẽ tràn đầy năng lượng. Cao Thanh Thu nhìn về phía Đinh Cẩn, phát hiện anh ta hỏi rất nghiêm túc, cũng có vài phần lo lắng không yên. Anh ta ngang tuổi của cô, công ty nhiều người như vậy, hơn nữa đều là người từ trước đó. Người không phục anh ta chiếm một bộ phận rất lớn. Trọng trách trên vai anh ta cũng không nhẹ, thường xuyên tăng ca đến mức đau dạ dày là chuyện bình thường. Khoảng thời gian trước kia, anh ta còn vì bệnh đau dạ dày mà phải nhập viện. Cao Thanh Thu vẫn luôn tin rằng

con trai mẹ là người cầm lên được thì bỏ xuống được. Chỉ như vậy sau này mới có nhiều cô gái thích con. Lời của mẹ khiến Đinh Cẩn cảm thấy trào phúng. Anh ta trước giờ chưa từng quan tâm người khác có thích anh ta hay không. Anh ta chỉ để ý người thích anh ta có phải là Cao Thanh Thu hay không. Anh ta nhìn Hoa Châu Du hỏi, trước khi mẹ kết hôn, từng có người mình thích sao? Câu hỏi của con trai khiến cho Hoa Châu Du bật cười. Có chứ, vốn từng có một người bạn đại học, sau này cả nhà họ đi di dân, mẹ không đi với ông ta, liền ở lại, sau đó thì gả cho ba của con. Vậy làm sao mà mẹ quên được ông ta? Đinh Cẩn rất hiếm khi nói những chuyện này với mẹ, nghe nói mẹ trước đây cũng có người mình thích, anh ta cực kỳ kinh ngạc. Hoa Châu Du nhớ tới trước đây, ánh mắt rất ấm áp. Ba con rất tốt với mẹ liền quên, sau này con gặp được người đối xử thật tốt với con cũng sẽ quên. Ma pháp thời gian sẽ chữa lành rất nhiều vết thương bản thân cho rằng vĩnh viễn cũng không thể khép lại. Đinh Cẩn nghe mẹ mình nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta có thể quên Thanh Thu được sao? Hoa viên Giang phủ, Cao Thanh Thu tắm cho bóng đèn nhỏ xong, ôm thằng bé lên giường. Ông xã à, bọn em tắm xong rồi. Cô nói với Hoa Ngọc Thành đang nằm ở trên giường. Bóng đèn nhỏ nghe vậy cũng nói theo. Ông xã à. Hoa Ngọc Thành nhìn hai bảo bối nhà mình, nói với Cao Thanh Thu. Tóc ướt. Anh ôm Dương Dương, em đi sấy tóc. Cao Thanh Thu nhét con trai vào lòng Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành ôm Dương Dương, cầm khăn lông lau tóc vào thân thể cho thằng bé. Hoa Ngọc Thành nhìn bóng đèn nhỏ trắng trẻo mềm mại như quả trứng gà luộc, hỏi. Có phiền không? Nếu không có thằng nhóc này, anh sẽ có thể đi giúp Cao Thanh Thu sấy tóc rồi. Từ lúc có bóng đèn nhỏ này, Hoa Ngọc Thành cảm thấy thế giới của mình thoáng chốc trở nên chật hẹp. Càng thích Cao Thanh Thu, anh càng cảm thấy thế giới của mình không chứa nổi bất kỳ người nào khác, bao gồm cả con trai họ. Bóng đèn nhỏ nhìn Hoa Ngọc Thành, hùng hồn nói. Không phiền. Cậu mới là không phiền đâu, ba là phiền nhất. Phiền chết. Hoa Ngọc Thành ghét bỏ nhìn con trai. Không phiền. Bóng đèn nhỏ cố chấp nói. Mặc dù cậu nhỏ nhưng cũng nghe hiểu Hoa Ngọc Thành đang ghét bỏ mình. Cao Thanh Thu sấy tóc xong, quay lại cạnh Hoa Ngọc Thành, mái tóc dài buông xõa, cô vuốt tóc nói. Nói em đi làm tóc xoăn thì như thế nào? Hoa Ngọc Thành nói. Anh cảm thấy bây giờ như thế này rất tốt. Trong mắt anh cứ cảm thấy tóc xoăn rất là yêu tinh, anh vẫn quen nhìn dáng vẻ hiện tại của cô hơn. Nhưng em thực sự muốn thử tóc xoăn. Cao Thanh Thu nói. Anh không cảm thấy tóc xoăn thời trang hơn sao? Xấu. Cao Thanh Thu cười cười. Vậy ngày mai em đi làm luôn cho xấu. Chuyện anh càng không muốn cô làm, Cao Thanh Thu càng muốn làm, chỉ là cô không có lá gan này thôi. Hơn nữa nghe Hoa Ngọc Thành nói xấu, cô rất sợ anh sẽ không thích. Hoa Ngọc Thành vươn tay ôm Cao Thanh Thu. Đi cắt thử xem. Thế nào, nếu em cắt thì không cần em nữa à? Cao Thanh Thu cười hỏi. Hoa Ngọc Thành nhíu mày nhìn Cao Thanh Thu. Không cần cô. Em nghĩ hay lắm. Cả đời này cô cũng đừng mong rời khỏi anh. Cao Thanh Thu hỏi. Hôm nay chụp xong, lần sau lúc nào chụp? Cũng không ai chụp hình cưới chụp mấy lần như họ. Hoa Ngọc Thành rất kiên nhẫn. Cuối tuần sau xem thử có rảnh không, đến lúc đó lại hẹn tiếp. Đối với anh mà nói, những thứ anh thiếu Cao Thanh Thu, anh đều muốn lấy thứ tốt nhất để trả cho cô. Cao Thanh Thu nghe lời của anh nằm lên gối. Chụp hình thật mệt. Mệt sao? Hoa Ngọc Thành nắm tay cô, ấm áp nhìn cô. Nếu mệt thì lần sau chụp ít một chút. Dù sao bọn họ cũng không gấp, có thể chụp nhiều hơn vài lần. Cao Thanh Thu gật đầu. Ừ. Bóng đèn nhỏ ngồi bên cạnh, để chân trần, mắt chớp chớp, nhìn hai người chăm chú nói chuyện, hoàn toàn quên mất cậu, bò lại, ôm tay Cao Thanh Thu. Bóng đèn nhỏ cứ cảm thấy mình như nhặt được, mỗi lần Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu nói chuyện, liền quên mất cậu bé. Hoa Ngọc Thành nhìn con trai dành cảm giác tồn tại với mình. Thằng nhóc này, muốn làm gì? Muốn ăn đòn à? Mỗi lần mình chưa nói được vài câu với Cao Thanh Thu, nó liền muốn nhào lên, phiền muốn chết đi được. Bóng đèn nhỏ mới không thèm quan tâm đến Hoa Ngọc Thành, hống hách ôm Cao Thanh Thu. Hôn, hôn. Cao Thanh Thu luôn có cầu tất ứng với yêu cầu của con trai. Trước mặt Hoa Ngọc Thành liền hôn lên khuôn mặt trái xoan của thằng bé. Theo Hoa Ngọc Thành thấy, một màn này thực sự là rất quá đáng. Lý Sơn sáng sớm đã tới. Chào anh Hoa. Hoa Ngọc Thành biểu cảm rất nghiêm túc, nhìn như có chút không vui lắm. Lý Sơn nhìn anh. Anh làm sao vậy? Cậu biết có cách gì có thể đưa con trai mình cho người khác không? Mặc dù bóng đèn nhỏ rất đáng yêu, nhưng Hoa Ngọc Thành thực sự không chịu nổi nó mỗi ngày đều tranh giành Cao Thanh Thu với mình. Lý Sơn cạn lời, anh ta nhìn Hoa Ngọc Thành như nhìn thấy ma quỷ. E là không có. Đây là con tự anh sinh, dù không hài lòng thế nào cũng không thể đưa cho người khác chứ. Hơn nữa bóng đèn nhỏ rất đáng yêu cơ mà. Lý Sơn hỏi, là Dương Dương chọc anh không vui sao? Bé lại nghịch ngợm không nghe lời à? Hay lại tè dầm lên người anh? Không đến mức đó đi. Theo Lý Sơn thấy, người không nghe lời hẳn là Hoa Ngọc Thành mới đúng. Anh ta căn bản không tin bóng đèn nhỏ sẽ làm chuyện như vậy. Nói đến chuyện bóng đèn nhỏ tè dầm lên người Hoa Ngọc Thành, sắc mặt Hoa Ngọc Thành càng thêm khó coi, cứ cảm thấy Lý Sơn như đang đổ thêm dầu vào lửa. Lý Sơn cũng rất thức thời, vội vàng ngậm miệng. Hoa Ngọc Thành nói, kêu cậu đi hỏi chuyện cho nó đi học, cậu hỏi rồi chứ. Lý Sơn nhún vai. Anh thực sự nhẫn tâm đưa thằng bé đến trường sao? Tôi cảm thấy bé ở chỗ ba mẹ anh rất tốt. Cậu đang nghi ngờ lời nói của tôi? Hoa Ngọc Thành nhướng mày, vô cùng khí thế. Khí thế của Lý Sơn lập tức xìu xuống, chỉ có thể thành thực trả lời. Vâng, đã hỏi thăm rồi, đợi sang năm là có thể đưa bé đi. Cậu xem chuẩn bị một chút. Bóng đèn nhỏ đi nhà trẻ thì có thể ở Giang Phủ, anh mỗi ngày đưa sớm đón muộn không ảnh hưởng gì, cũng không đến mức như trước đây, ngày nào cũng ở nhà họ Hoa, một tuần mới có thể gặp mặt một lần. Nói là ghét con trai, nhưng Hoa Ngọc Thành thực ra cũng đang suy nghĩ cho Cao Thanh Thu và thằng bé. Dù sao thì bóng đèn nhỏ cũng là món quà quý giá nhất Cao Thanh Thu tặng cho anh. Cao Thanh Thu đang ăn cơm cùng Hoa Ngọc Thành, có chút không dám tin nhìn anh. Anh thật sự muốn đưa bóng đèn nhỏ đi nhà trẻ? Nhà trẻ trong tiểu khu có rất nhiều bạn nhỏ, nó có thể cùng mọi người chơi đùa, chỗ này cũng gần nhà, vũ em bình thường cũng có thể chăm sóc mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 89 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Bảo Bối. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.